Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113: Huyết chủng. Hải Lâu, Điền Nhu, tiểu công tử, vô luận là trên mặt biểu lộ chi tiết hay là đi đường tư thế, lảo đảo trình độ, cơ hồ đều không thể bắt bẻ. Đặt ở xanh thảm tinh cầu bên trên, nói không chừng có thể thu hoạch một cái người tí hon màu vàng. Thế nhưng là chính là bởi vì quá không thể bắt bẻ, mới khiến cho Dương Chân nhìn ra mánh khóe. Lúc này, tất cả mọi người đang tàu cao tốc bên trên chém giết. Con hàng này thế mà không nghĩ đem những cái kia xông vào tu sĩ tất cả đều giết chết. Thế mà giống kịch truyền hình bên trong nhị hóa nhân vật phản diện một dạng. Trước tiên muốn đi nhìn nhà mình bảo bối, có thể làm ra dạng này sự tình người tới, không phải ngốc thiếu chính là có hố. Tiểu công tử cái này hố nhỏ tại Dương Chân cái này hố cũ trước mặt, tự nhiên không có chút nào đủ nhìn, cho nên Dương Chân đi vào trước đó liền lợi dụng tài khí minh văn đem chân nguyên pháo khởi động. Một mặt mộng bức tiểu công tử thẳng đến đầu cũng bị mất. Cũng không nghĩ minh bạch đến cùng là ai ở bên ngoài khiêng một cái chân nguyên pháo, đem hắn đầu lâu cho đánh. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này một pháo đánh thật sự là quá chỉnh ngay ngắn. Một chút cũng không có lãng phí. Cơ hồ hoàn mỹ bao trùm tiểu công tử tấm kia tuấn tú mặt. Can đảm cẩn trọng Dương Chân xác nhận một cái tiểu công tử xác thực chết về sau, mới ngẩng đầu hướng huyết trì nhìn lại. Trong huyết trì, một cái màu đỏ như máu hạt giống loại đồ vật ngay tại cuồn cuộn bốc lên huyết thủy trung thượng bên dưới chập trùng, lại là hạt giống. Dương Chân sắc mặt có chút cổ quái, lần trước lấy tới một viên hạt giống, kết quả tại trong đầu mọc ra một cây mầm nhỏ đến, còn không có hiểu rõ vậy rốt cuộc là cái thứ gì. Bây giờ lại tìm đến một viên hạt giống, hơn nữa còn là như vậy tà dị huyết chủng, Dương Chân tự nhiên không dám đặt ở trên thân, tìm cái vô dụng chữ vật giới chỉ đem giả bộ bắt đầu. Nơi đây không nên ở lâu, đem tiểu công tử chiếc nhẫn lột xuống sau đó, Dương Chân liền lén lén lút lút rời đi nơi đây. Trước khi đi, còn cười ha ha hưng phấn hô một tiếng tìm được một thanh bát tinh vũ khí. Bát tinh vũ khí cơ hồ so kinh lôi kiếm tốt gấp 4. Dương Chân chính mình cũng không có, tự nhiên sẽ gây nên đám người cuồng nhiệt. Trong lúc nhất thời chiến đấu hừng hực khí thế, tất cả xông vào hắc cưu hào tu sĩ cơ hồ đều giết đỏ cả mắt. Thứ gì đều cầm, cầm liền chạy, gặp được người cũng bất kể có phải hay không là cùng một bọn. Một bàn tay liền mang theo băng hỏa lôi điện đủ loại pháp quyết võ kỹ oanh đi lên. Đại tỷ đầu dẫn người xông vào hắc cưu hào thời điểm, Dương Chân đã rời đi hơn vạn trượng, nghe đều nghe không được bên này chiến đấu thanh âm. Gắn xong liền chạy tuyệt đối là tặc gà con kích thích một sự kiện. Nơi này khoảng cách Đông Hải Chi Tân đã không có bao xa. Dương Chân cũng không có ý định trở lại đại tỷ đầu đao phong hào bên trên, mà là ngự kiếm phi hành, lấy kéo banh trời như lai bài vân trưởng cùng lăng không hư độ thân pháp đến đi đường. Hai ngày, Dương Chân liền có thể nhìn thấy một cái riêng lớn thành thị, mờ mịt tại trong sương mù, biển gió đập vào mặt, mang theo một cỗ thấm vào ruột gan khí tức. Đông Hải Chi Tân dĩ nhiên chính là bờ biển. Dương Chân một mặt sốt ruột khát vọng đồ tắm tiểu tỷ tỷ. Tiến vào Đông Hải Chi Tân phạm vi sau đó, lại mộng bức, tòa này ven biển thành thị to lớn vô cùng, sau Dương Chân nhìn thấy tất cả thành thị còn lớn hơn nhiều lắm, mà lại càng thêm phồn vinh. Các loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, hành lang lầu các nhiều vô số kể, các loại cửa hàng càng là cái gì cần có đều có. Chỉ là người nơi này lại phần lớn hào hoa phong nhã, người mặc một bộ trường bào, thậm chí có không ít thanh niên tài tuấn cầm trong tay quạt xếp, một bộ người khiêm tốn dáng vẻ, không có chút nào ven biển hào phóng. ngược lại có chút giang nam uyển chuyển hàm xúc. Dương Chân mới không quan tâm nam nhân là người khiêm tốn hay là tiểu nhân hèn hạ. Hắn chỉ để ý tiểu tỷ tỷ, thế nhưng là nơi này tiểu tỷ tỷ đồng dạng cười không lộ răng. Bước liên tục nhẹ nhàng, liền liền y phục đều là dựng thẳng cổ áo, liền cổ đều không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là xương quai xanh áo lót tuyến cái gì. Mẹ nó, đã nói xong bikini đâu? Đã nói xong ngọt như mật đâu? Dương Chân cảm thấy hắn nhận lấy một vạn tấn tổn thương. Trong lúc nhất thời có chút mất hết cả hứng. Vị công tử này là từ đại lục mà đến đây đi. Một cái vải thô áo gai nữ tử sau lưng Dương Chân hỏi. Dương Chân quay đầu nhìn lại, tầm mắt khẽ giật mình. Nữ tử này nhìn qua bình thường, trên thân không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động, lại là một cái không có tu luyện qua phàm nhân. Áo gai đồ hộp khen lấy một cái sạch sẽ tiểu lam tử, nhìn qua đại khái mười mấy tuổi, mộc mạc bên trong mang theo ngây thơ, tựa như là một cái quả ô liu, mặc dù không có hoa tươi đồng dạng diễm lệ, lại có một loại đặc biệt vận vị. Nếu như chỉ là như vậy, còn không cách nào gây nên Dương Chân kinh ngạc. Cái này trên người nữ tử mặc dù không có nửa điểm chân nguyên ba động, trên thân lại mang theo một tia tài khí. Một người bình thường trên thân mang theo tài khí, Dương Chân kinh ngạc dò xét cái này tuổi trẻ tiểu cô nương, có chút khó có thể tin. Công tử, tiểu cô nương một đôi mắt đen bóng sáng ngời có thần, tò mò nhìn Dương Chân, lần nữa hỏi thăm một lần. Dương Chân vội vàng hoàn hồn, chắp tay nói ra, cô nương, tại hạ Dương Chân. Lần đầu tới đến Đông Hải Chi Tân, đang tìm một chỗ trụ sở. Tiểu cô nương gặp Dương Chân kỳ quái thi học sinh lễ, khẽ cười một tiếng, công tử thật sự là thú vị. Người lúc này tới đây là tìm không đến bất luận cái gì trụ sở. À đúng, ta gọi Điền Nhu, vì cái gì? Dương Chân sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ tất cả dịch trạm tửu lâu cái gì đều đầy? Nhân duyên dưới sự trùng hợp, Điền Nhu tiểu cô nương nhà còn có một chỗ trụ sở, cho nên lâu ngày sinh tình, muốn phát sinh chút gì. Chậc chậc, cái này thật đúng là cầu huyết để cho người ta phun máu a. Điền Nhu tựa hồ chú ý tới Dương Chân tầm mắt cùng thất thần, nhíu mày, giải thích nói ra, hiện tại tất cả mọi người tại Hải Lâu bên cạnh, cho dù là những cái kia dịch cửa tiệm chủ cũng đều đi qua, cho nên công tử hiện tại tìm kiếm chỗ ở căn bản là không có cách làm thủ tục nhập cư. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lại càng kinh ngạc, lầm bầm một tiếng, tiệm nhà này ngớ ngẩn sao, để đó sinh ý không làm, đi cái gì Hải Lâu? Điền Nhu cô nương, cái này Hải Lâu là bực nào chỗ? Điền Nhu che miệng cười một tiếng, nói ra, Hải Lâu là tiên sinh dùng văn tái đạo địa phương, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, Đông Hải Chi Tân liền cử hành một trận thịnh hội, một là vì kính ngưỡng tiên sinh, hai là so đấu tài khí, tranh thủ thanh danh, để cầu có thể đạt tới tiên sinh yêu cầu, thành làm đệ tử thân truyền. Ai ôi, này cũng có chút ý tứ. Dương Chân vừa muốn hỏi lại hiểu hơn một chút, một cái thô kệch như là dã thú thanh âm từ Điền Nhu phụ cận truyền đến. Tiểu Nhu, nhanh lên về nhà nấu cơm. Điền Nhu ai một tiếng, đối Dương Chân điềm nhiên cười một tiếng, quay người rời đi, giỏ rau bên trong đồ ăn vung ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, kém chút vung ra Dương Chân trên mặt. Dương Chân một mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn lại, một cái cao lớn thô kệch dáng dấp tựa như con dã thú thanh niên nam tử chính mắt lom lom nhìn chằm hắn, còn chỉ cặp mắt của mình đối với Dương Chân cắm xuống, ý cảnh cáo không cần nói cũng biết, danh hoa có chủ. Dương Chân đau lòng nhức óc, ngửa mặt lên trời thở dài, tê dại bán phê, đã nói xong cầu huyết kiều đoạn đâu, cải trắng tốt đều để heo ăn. Dương Chân quanh đi quẩn lại, đi vào hải lâu phụ cận, lập tức lấy làm kinh hãi. Lít nhà lít nhít khắp nơi đều là bóng người. Ngâm thì tác đối thanh âm bên tai không dứt, thỉnh thoảng có vỗ tay tán thưởng truyền đến, cũng có nói năng có khí phách tiếng mắng, phần lớn là chút có nhục nhã nhận loại hình. Dương Chân thấy thú vị, đi vào một cái án một bên, chen lấn nửa ngày sửng sốt không có chen vào, hú lên quái dị, a, ai chữ vật giới chỉ mất rồi. Soạt một tiếng, tất cả mọi người tản ra, cùng nhau hướng mặt đất tìm kiếm. Dương Chân thừa cơ chen vào, tại một đám hùng hùng hổ hổ thanh âm bên trong đi tới hàng phía trước. Con mắt chính là sáng lên. Án một bên, một cái tiểu cô nương đại khái chỉ có 6-7 tuổi, cầm trong tay một chi lang hào toản bút, ngay tại cẩn thận miêu tả, một cây ngông nghênh kiên cường cây trúc dần dần thành hình. Dương Chân nhìn trợn mắt hốc mồm, tiểu cô nương này ghê gớm a, họa sĩ như vậy cao minh, quả nhiên là có chí không tại lớn tuổi, bức họa này rất cao minh. Đến mức có bao nhiêu cao minh, Dương Chân cũng không biết, hắn xem không hiểu đồ vật, đều tương đối cao sáng. Nhưng vào lúc này, từng đợt ồn ào truyền đến, giữa không trung chợt bộc phát ra một đoàn tài khí ba động, gây nên rất nhiều người chấn kinh. Là Biện công tử tác phẩm lại ngưng tụ tài khí. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.